Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 104, bà xã cuối cùng em cũng đến. Góc truyện audio.com, dịch vụ của vườn treo trên không quả là cao cấp, dù hôm nay là ngày miễn phí nên rất đông khách nhưng nhân viên phục vụ không hề chậm trễ chút nào. Tỷ, Hiểu Nguyệt vừa nhảy lò cò ra khỏi thang máy lập tức có một nhân viên chạy đến đỡ cô, đưa cô từ thang máy lên thẳng khu vườn treo, anh ta giúp cô tìm chỗ thích hợp rồi mới lịch sự rời đi. Tầng thượng của tòa nhà được trang trí vô cùng xinh đẹp, xung quanh có rất nhiều người đang đi lại. Ngày đầu tiên mở cửa, đông khách cũng là chuyện bình thường, nhưng rốt cuộc ai mới là đại thần? Tỷ, Hiểu Nguyệt không thể nhảy lò cò để tìm người nên cô ngồi tại chỗ, gửi tin nhắn cho đại thần. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, đại thần, em đến rồi, anh ở đâu vậy? Phòng, Diệp Vô Nhai, bà xã, cuối cùng em. Cũng, đến rồi, đúng, lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông báo cháy, đám đông vội vã bỏ chạy. Không, phải chứ, tỷ Hiểu Nguyệt lo lắng, họ chỉ hẹn gặp nhau thôi mà không đến mức xảy ra nhiều biến động bất ngờ vậy chứ. Lúc thì bị bắt cóc, lúc thì chứng kiến cảnh cha con, đối đầu, giờ lại còn có chuông báo cháy, không lẽ cô phải chơi thêm, trò, sinh ly tử biệt. Nữa sao, đám, người vội vàng chạy xuống, Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng dựa người vào chấm LAN can, khó khăn lắm mới đến được đây, khó khăn lắm mới có cơ hội, gặp đại thần, cô không thể bỏ đi được. Kỳ, Hiểu Nguyệt không ngờ những chuyện chỉ có trên phim ảnh lại xảy đến, với mình. Người trên tầng thượng đã rút đi gần hết, những khoảng không tuyệt đẹp của nơi này cũng dần hiện ra, Kỳ Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi, đại thần có còn ở đây? Không, Tế, Nguyệt Thanh Thanh, đại thần, có chuông báo cháy đấy, chấm ANS còn ở đây không? Phòng, Diệp Vô Nhai, anh vẫn ở đây, chưa tìm thấy, em, anh sẽ không bỏ đi đâu hết. Trong lòng Tế Nguyệt Thanh cảm thấy ấm áp, anh đang ở đâu? Tỷ, Hiểu Nguyệt nhìn khắp nơi rồi nhanh chóng gửi vị trí của mình cho chấm ANS. Phòng, Diệp Vô Nhai nhanh chóng trả lời, em rẽ trái, nhìn ra ngoài, em có thấy hòn đảo nhỏ phía xa xa đó không? Giờ, này mà còn đi ngắm đảo sao? Lẽ nào có liên quan đến vị trí của đại thần? Kỳ Hiểu Nguyệt nghe lời nhìn ra phía xa thấy rồi, đó là một hòn đảo nhỏ. Nhìn khá quen, dựa vào phương hướng, nơi đấy chắc là phiên bản hiện thực hóa của chân, linh thần giới. Đó là hòn đảo mà Tề Hạo đã dẫn cô đến. Điện thoại Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên vang lên, là đại thần gọi đến qua tài khoản game, trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt đập thình. Thịch, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với đại thần, không biết giọng nói của anh ấy thế nào. Alo, Kỳ Hiểu Nguyệt hồi hộp, đầu bên kia điện thoại hơi ồn ào, nhưng tiếng ồn nhanh chóng biến mất. Kỳ Hiểu Nguyệt nghe thấy rất rõ tiếng thở của đại thần, còn có tiếng bước chân phía sau. Kỳ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, nín thở. Đại thần, đột nhiên Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy không chắc chắn, đại thần ở ngay sau lưng nhưng không hiểu sao cô không dám quay đầu nhìn lại. Bà, xã, trong di động và sau lưng cùng vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này như tiếng sấm vang lên giữa trời quang, khiến Kỳ Hiểu Nguyệt choáng váng đầu óc. Giọng nói này rõ ràng là, bà, xã, cuối cùng em cũng đến rồi. Gần, như cùng lúc một cánh tay rắc chắc khóa chặt Kỳ Hiểu Nguyệt bên lan.can, hơi thở quen thuộc khiến cô run rẩy đánh rơi điện. Thoại trong tay, Kỳ Hiểu Nguyệt vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười đầy mê hoặc trước mặt khiến cô hét lên chói tai. À, không thể nào. Sao lại như vậy, đầu óc Kỳ Hiểu Nguyệt trống rỗng, theo bản năng cô chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc cũng giống như trước đây, cô có nhảy sang trái nhảy sang phải cũng không thoát được. Buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra, tiếc là Kỳ Hiểu Nguyệt chỉ có một chân lành, không đấu lại được với người ta, sức lực chênh lệch quá lớn nên có lò cò cả nửa ngày cô vẫn ở trong lòng Tề Hạo. Bà, xã, em nhẫn tâm thật đấy, nhìn thấy chồng không chào hỏi gì đã muốn đi rồi. Bà xã có biết chồng em đợi ở đây sắp cả bạc đầu rồi, không? Tề Hạo cười tươi, ánh mắt mê hoặc, giây phút hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể đối diện gọi cô ấy là bà, xã. Rồi, anh cố ý phải. Không, nhận ra mình có làm mọi cách cũng không thể chạy thoát. Kỳ Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tức giận lườm khuôn, mặt đang tươi cười đến mức muốn đánh của Tề Hạo. Tại chấm SAO lại là tên quái gở này, tại sao lại là tên biến thái này? Ông trời ơi, phải chấm ANS cố ý làm vậy đấy. Kể từ khi anh biết em chính là Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh đã cố gắng thu hút sự chú ý của em, cố tình tiếp cận em, cố tình chuyển em lên làm việc gần anh. Tất cả mọi việc anh đều đã sắp xếp từ trước chỉ vì anh yêu em. Anh yêu tôi, anh hiểu thế nào gọi là yêu sao? Chẳng qua anh đã chán mấy cô gái bên cạnh mình rồi nên mới thấy tôi mới mẻ thôi. Tề Hạo, anh muốn tìm phụ nữ chứ gì, anh chỉ cần vung tay, thiên hạ này có vô số cô gái sẵn sàng yêu thương nhớ nhung anh, đừng đến làm phiền tôi nữa. tránh ra, Tề, Hạo mệt mỏi day hai bên thái dương. Lần đầu tiên tỏ tình đã bị thất bại là làm sao? Mọi việc cứ tan biến như khói bụi vậy sao? Tỷ, Hiểu Nguyệt chớp cơ hội nhanh chóng nhảy đi nhưng cô chợt nhận ra trên tầng thượng không còn một bóng người, thang máy đã xuống tầng 1 từ lâu, toàn bộ cửa ra đều đã bị đóng lại. SINS.LI từ biệt, cái khỉ gì chứ, đây rõ ràng là cái bẫy, một cái bẫy, hoàn hảo. Tỷ, Hiểu Nguyệt tìm không được lối thoát tức giận cầm cốc ném người. Còn Tề Hạo rất mực tao nhã xoay người ném đòn. Tề, Hạo biết để Kỳ Hiểu Nguyệt chấp nhận những việc này là cả một quá trình khó khăn. Nhưng giờ anh không hề lo lắng, thứ anh có là thời gian, anh sẽ từ từ chơi đùa. Với cô gái bé nhỏ này, còn Kỳ Hiểu Nguyệt có trở thành người mất tích hay không, anh chắc chắn sẽ không có điều đó xảy ra. Bởi việc bố mẹ Kỳ đi du lịch vòng quanh thế giới là do anh một tay bố trí. Hoa Hồ, Điệp đang bận thăng cấp để cướp bà xã về cũng là anh đưa ra chủ ý. Còn về An Húc Dương, anh đã sớm dặn Nhiếp Phong tung mấy tấm ảnh chụp thân mật của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai trong ngày gặp mặt rồi, cho nên An Húc Dương cũng không còn là vấn đề nữa. Cô bé ơi, lần này em không chạy được nữa rồi. Kỳ, Hiểu Nguyệt sắp điên lên mất. Tay, chân không nhanh nhẹn linh hoạt cũng không sao, sau khi cố gắng nhảy lò, có khắp cả sân thượng, cuối cùng cô cũng tìm được một cánh cửa có thể mở ra, nhưng mà... bên trong lại là phòng ngủ, có, nhầm không vậy, tên biến thái quái gở này rốt cuộc định làm gì, vậy? Nhìn chấm con sói đang từng bước tiến lại gần, Kỳ Hiểu Nguyệt muốn chạy trốn, ngờ đâu sức lực đã cạn kiệt, cô dễ dàng bị người ta ôm ngang eo rồi, ném lên. Một cái võng trên đài quan sát. Những món ăn đặt trước võng nhắc nhở Kỳ Hiểu Nguyệt đã đến giờ ăn tối. Để thể hiện sự tức giận, Kỳ Hiểu Nguyệt quyết định tuyệt thực. Tề, Hạo không miễn cưỡng mà chỉ lặng lẽ ngồi đó gắp những món ăn thơm, ngào ngạt ăn ngon lành trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Lúc thấy khóe môi cô mấp máy, anh còn rất quan tâm, cẩn thận gắp mấy món ngon đưa đến miệng cô. Kỳ Hiểu Nguyệt quyết định ăn no mới có sức chạy, vì thế cô ăn lấy ăn, để... GT, không, khi Kỳ Hiểu Nguyệt đòi về, Tề Hạo lấy mấy bức ảnh nhìn rất thân mật chụp lúc hai người ngủ chung đưa qua đưa lại trước mặt cô. À, ảnh nóng, Kỳ Hiểu Nguyệt vừa ăn no lại tiếp tục nổi điên. Dù chỉ có một chân để nhảy lò cò cô cũng phải đuổi theo cái kẻ hai chân biết chạy kia, cô thề phải tiêu hủy vật chứng. Tên quái gở này đúng là đã giở trò chấm KSI cô ngủ mà, à, đi. Đi, lại nhiều mệt không thể nhảy thêm được nữa, Kỳ Hiểu Nguyệt ngã, xuống võng thở hổn hển. Nhìn ánh hoàng hôn phía tây, Kỳ Hiểu Nguyệt khóc không thành tiếng, bẫy, lại là một cái bẫy. Bây giờ một chân, mỏi nhừ, một chân lại đau, dù Tề Hạo có thả cho cô cũng đi, không nổi. Tên, sói danh mãnh, đa mưu túc trí kia lại cười tươi rói. Bà, xã em đừng giận, thật ra chỉ cần em chịu tin tưởng, em sẽ biết chồng, em thật sự đã suy nghĩ cực khổ như thế nào. Kỳ Hiểu Nguyệt không còn sức lực để cãi nhau, cô đành dùng ánh mắt giết chết anh. Tề Hạo bất chấp nguy hiểm đưa một ly nước cho cô. Kỳ Hiểu Nguyệt do dự một chút, xem xét tính linh hoạt của mục tiêu, cuối cùng vẫn quyết định uống cạn ly nước. Hay lắm, rốt cuộc cũng có tiến bộ. Tề Hạo nở nụ cười quyến rũ. Bầu không khí giữa hai người mới vừa tốt đẹp thì Nhiếp Phong ở đâu đùng chạy tới. Không chấm hay rồi, không hay rồi. Chân linh thần giới bị hacker tấn công, xuất hiện rất nhiều lỗi phần mềm. Cái gì, hai người mấy giây trước còn như nước với lửa giờ đã chung một chí hướng. Nhiếp Phong vừa thở dài vừa nói, làm ơn đi, hai người có hẹn hò cũng phải bật điện thoại lên chứ. Không, phải lỗi của tôi. Di động của tôi bị người ta tắt máy rồi ném lên cái bàn xa tít tắp. Tề Hạo làm, không, phải lỗi của tôi. Di động của tôi bị người ta coi là bao cắt quăng vào góc sân thượng. Kỳ Hiểu Nguyệt làm, ai, hẹn hò với anh ta chứ? Kỳ Hiểu Nguyệt quát lớn. Tề, Hạo quyết định tạm thời không thảo luận vấn đề này, anh vội vã quay, sang Nhiếp Phong hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhiếp Phong lắc đầu. Muốn biết tình hình cụ thể thì đến công ty đi. Nhân viên bộ phận phát triển game trừ hồ. Điệp không liên lạc được những người khác đã quay, về làm việc rồi, nhưng vẫn không đủ nhân lực. Kỳ Hiểu Nguyệt nghĩ chắc Hoa Hồ Điệp đang trốn trong nhà, bế quan luyện cấp, giờ trời có sập xuống anh chàng chắc cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm. Mặc dù Kỳ Hiểu Nguyệt rất ghét Tề Hạo nhưng cô lại rất yêu thích trò chơi này, vì thế vừa về đến Lãng Thăng, Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng thay vào vị trí bị khuyết của Hoa Hồ Điệp. Hơn nữa lại là game thủ, lão luyện nên cô thực sự đã giúp được rất nhiều việc. Kỳ Hiểu Nguyệt không ngờ chuyến đi này lại thành chuyến đi 48 giờ không ngủ không nghỉ. Do vào dịp Tết âm lịch nên số người lên mạng tăng cao, sự cố lại xảy ra quá, đột ngột khiến việc xử lý vấn đề càng thêm rắc rối. Cũng may có Tề Hạo bình tĩnh chỉ đạo, Bên cạnh đó còn có chuyên viên hàng đầu, khoa tin. Học Như Nhiếp Phong ổn định tình hình cùng toàn bộ nhân viên, bộ phận phát triển game đồng tâm hiệp lực kháng chiến suốt đêm. Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, Kỳ, Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính suốt 48 tiếng đồng hồ chấm AI mắt đã thâm quầng. Vì thế lúc Tùng ca mở sâm panh ăn mừng, Kỳ, Hiểu Nguyệt ý thức mơ màng nghĩ sâm panh là nước thường, liền một hơi uống cạn. Đến lúc nhận ra mình đang uống gì thì đã không còn ý thức được mọi việc xung quanh nữa. Vốn, quay cuồng cả ngày, cùng hai đêm không ngủ không nghỉ, lại cộng thêm chút hơi rượu, Kỳ Hiểu Nguyệt lăn ra ngủ đủ 14 tiếng đồng hồ. Đến cả khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng cũng trôi qua không chút luyến tiếc trong giấc ngủ say ấy. Thấy vậy Nhiếp Phong ngao ngán thở, dài, anh chưa thấy ai có thể ngủ được như vậy. Tề, Hạo tâm trạng vui vẻ rất nhanh, đuổi hết đám người không liên quan ra, ngoài, vừa nhấm nháp rượu vừa đợi chờ người anh thương yêu tỉnh giấc. Tính, ra đây đã là lần thứ ba Kỳ Hiểu Nguyệt ngủ cạnh anh, việc này chứng tỏ điều gì? Dĩ nhiên là chứng tỏ họ rất có duyên, cô gái này không, muốn lấy anh cũng không được. Còn gì nữa nhỉ, có lần thứ nhất thì, sẽ có lần thứ hai, có lần thứ ba thì sẽ có lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cách chương.